Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2569, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hat. Người không có bất kỳ cái gì cơ sở. Vì lẽ đó một bên đóng vai phụ. Ta lại cho người báo học tập ban. Muốn trở thành một cái chuyên nghiệp diễn viên. Tất cả tố dưỡng đều nhất định muốn nắm giữ. Mới có thể đi lâu dài. Phiền toái như vậy à. Đường Văn có chút không vui lòng. Nàng thế nhưng là đại minh tinh muội muội, cất bước vì cái gì còn là đóng vai phụ. Không phải là trực tiếp cho nàng cái nữ hai nữ ba nhân vật sao? Người không phải là muốn lấy được giống như ta thành tựu sao? Vậy liền đem ta đi đường đều đi một lần. Trong lúc nói chuyện, Đường Quả quét mắt Đoạn Vũ Hồng. Đoạn A Di hẳn là cũng minh bạch. Làm cái gì đều không phải một lần là xong. Muốn lấy được ta bây giờ thành tựu. Ở giữa phải bỏ ra bao nhiêu. Là thường nhân đều không thể tưởng tượng. Đã các ngươi tìm tới ta. Chúng ta lại là tỉ muội. Ta không có khả năng không kéo ngươi một cái. Học kỳ ban ta giúp ngươi báo. Trường quay phim ta sẽ dẫn ngươi đi chạy. Kỳ thật ngươi cất bước đã so rất nhiều người cao. Cơ hội này đã cho ngươi. Sau đó phải làm sao phát huy. Liền xem chính ngươi. Nhưng là có một điểm ngươi phải nhớ kỹ. Tất nhiên tìm ta. Cũng không cần có mặt khác đi đường tắt tâm tư. Ta liền sẽ lại nói mở. Ngươi nếu muốn đi đường tắt. Không dựa theo ta chế định phương án đi xuống. Ta liền sẽ không lại giúp ngươi. Đoạn A Di. Hy vọng ngươi có khả năng minh bạch. Ta đây là vì Tiểu Văn tương lai. Hệ thống âm thầm cảm thán. Nếu là đổi một người, có dạng này cơ hội, coi như sẽ không đỏ hồng. Tại cái này vòng tròn bên trong khẳng định sẽ hỗn phong sinh thủy khởi. So đại bộ phận nghệ nhân thời gian thật nhiều, chỉ ít xem ở Đường Quả mặt mũi. Không ai dám cho nàng ủy khuất chịu, mà Đường Văn lòng cao hơn trời. Rõ ràng không có như vậy bản sự, còn vọng tưởng một bước lên trời. Khá hơn nữa cơ hội bày trước mặt nàng. Nàng đều cho rằng không tốt, cho rằng là Đường Quả không tận tâm giúp nàng. Nhìn xem đi, không đến bao lâu, Đường Văn liền chịu không được dạng này thời gian. Sẽ tự mình đi tìm cái gọi là đường tắt. Túc chủ đại đại thật là, giết người ở vô hình đâu. Rõ ràng làm không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Hết lần này tới lần khác Đường Văn cuối cùng sẽ tự mình đi tìm đường chết. Đường Văn mặc dù trong lòng không thế nào vui lòng. Đoạn Vũ Hồng ngược lại là cho rằng dạng này không sai. Mặc dù nàng không nhìn thấy xa như vậy, nhưng cũng rõ ràng biết mình nữ nhi đức hạnh. Diễn kịch cũng không phải đối với ống kính cười cười nói liền được. Vì nhìn xem Đường Quả có phải hay không thật tại giúp Đường Văn. Nàng còn dự định lưu lại mấy ngày. Đường Quả không có cự tuyệt, còn để cho người giúp bọn hắn an bài chỗ ở, vì thế Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh còn có chút đứng ngồi không yên. Còn có thể tìm tới chút dấu vết để lại sao? Đường tiểu thư, chúng ta sẽ tận lực đi thăm dò. Năm đó huyện thành nhỏ điều kiện không tốt. Khoa phụ sản ghi chép y tá danh sách. Cũng không hoàn thiện. Chúng ta chính sờ lấy Đoạn Vũ Hồng thân phận điểm này. Nghe ngóng mặt khác người. Chủ yếu là đã nhiều năm như vậy. Coi như tìm tới người. Cũng không nhất định có khả năng hồi ức nổi năm đó tình hình. Tận lực đi thăm dò đi. Có tin tức cho ta biết. Liên quan tới Đoạn Vũ Hồng vụng trộm đưa nàng cùng Vân Nghệ trao đổi sự tình. Đương nhiên sẽ không như thế được rồi. Đoạn Vũ Hồng quan sát vài ngày. Phát hiện Đường Quả thật cho Đường Văn báo học kỳ ban. Hơn nữa nàng còn nghe qua học kỳ ban phí tổn. Lại là theo chương trình học tính toán. Một đoạn khóa liền là hơn mấy trăm đâu. Một ngày chỉ ít đều là tam tiết khóa. Đó chính là hơn ngàn phí tổn. Học kỳ có một tuần lễ bộ dáng. Bởi vì có Đoạn Vũ Hồng tại. Đường Văn học còn qua loa. Sau đó trợ lý liền mang theo Đường Văn đi trường quay phim bên trong. Đường Văn ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi. Đến trường quay phim mới phát hiện. Nơi này soái ca mỹ nữ quá nhiều. So với nàng lớn lên đẹp mắt không biết có bao nhiêu. Cách chương.